Trọng sinh Chi Lang Tế Tử, chương 68, góc truyện audio.com. Lúc Dư Hải Thiên tiến vào, Dư Lãng vừa mới tắm xong, trên đầu chính là một cái khăn mặt lung tung. Quang Mông vừa mới bước ra cửa phòng tắm, y thấy Dư Hải Thiên hoảng sợ, hơi hơi dừng một chút, liền hướng phòng tắm cách chỉ có 2-3 bước xa nhìn thoáng qua. Tựa hồ muốn chạy đi vào, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hoàn toàn không cần. Toàn thân cao thấp, Dư Hải Thiên còn không có xem qua a, bọn họ còn đồng thời tắm đâu. Y bắt đầu chấn định mưu cầu hướng về giường đi tới. Ba ba, người như thế nào nhanh như vậy a? Dư Lãng gội đầu. Tóc ướt sũng, vài sợi tóc đen dán tại thái dương, đi xuống như đầu viên ngói trích thủy, theo cổ trắng nõn cơ hồ trong suốt uốn lượn xuống phía dưới. Khuôn mặt bị nước ấm trưng đến trong trắng lộ hồng. Một đôi ánh mắt hơi kinh hoàng, nhìn Dư Hải Thiên trong nháy mắt liền có phản ứng. Thời điểm Dư Lãng đi đến một nửa liền phát hiện nhãn thần Dư Hải Thiên đều thay đổi. Y cơ hồ lập tức liền thấy được dưới thân Dư Hải Thiên hơi hơi hở ra. Cùng ánh mắt Dư Hải Thiên bởi vì dục vọng mà nhan sắc càng sâu sắc. Tâm hoảng hốt, y lập tức chạy đi bỏ chạy, trực tiếp nhảy tới trên giường, thiếu chút nữa trượt chân. Xuất thượng một cước, bính đến trên giường, luống cuống tay chân bắt đầu hướng trên người mình vây chăn. Ba ba, Bành đại ca đâu, hắn đi rồi, Dư Hải Thiên không yên lòng trả lời. Hắn suy nghĩ là trước đem lễ vật cho, làm cho bảo bối cao hứng, vẫn là làm điểm khác trước. Dư Hải Thiên đi qua, cầm khăn mặt cấp Dư Lãng sát sát tóc, lại lấy đến máy sấy đem tóc Dư Lãng thổi, tóc thấp mà ngủ say. Ngày mai đầu đau, Dư Lãng cảm thấy chính mình rất oan uổng, y chỗ nào sẽ biết Dư Hải Thiên liên 5 phút đồng hồ không đến liền lên đây à, không lưu Bành Đào ăn cơm. Y cho rằng Dư Hải Thiên ít nhất cũng muốn lưu hắn uống xong trà đi. Phòng trừng Bành Đào liên nước miếng đều không có uống, sai lệch nghiêng đầu, nhượng Dư Hải Thiên cho thổi tóc bên kia. Bất mãn đạo, ta chỗ nào sẽ biết ba ba người sẽ nhanh như vậy à, Dư Hải Thiên còn cấp Dư Lãng thổi tóc. Ngẫu nhiên dùng tay chạm đến sợi tóc Dư Lãng xóa tung mềm mại làm khô. Trên người Dư Lãng lộ ra một cỗ mùi thơm câu người. Hắn nhịn không được liền thấu đi qua, Dư Lãng run run một chút, chăn vây trên người càng kín, hướng bên cạnh xê dịch à, vừa định nói chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Dư Hải Thiên đột nhiên hỏi Dư Lãng một câu, lang lành, có phải hay không không muốn làm cho ta nhìn thân mình ngươi à, Dư Lãng sửng sốt hạ. Nào có à, ta chỉ là số lần ngươi xem lại không ít. Dư Hải Thiên một tay ném xuống máy giấy, một tay liền đem Dư Lãng ôm đến chân của mình, lập tức một bàn tay vói vào chăn trong, qua lại vuốt ve sống lưng Dư Lãng bóng loáng, ba ba nhìn về việc ba ba nhìn. Ngươi có nguyện ý hay không đâu? Sống lưng Dư Lãng luôn luôn tương đối mẫn cảm, thực dễ dàng nhượng y thả lòng. Dư Hải Thiên đối y lại là một cái người thực đặc biệt. Trước kia, Dư Hải Thiên sẽ vỗ lưng y, hống y ngủ say. Ấm áp, kiên định, lại an toàn, Dư Lãng hoa tại trong ngực Dư Hải Thiên bài đầu ngón tay nghĩ vấn đề này. Dư Hải Thiên vấn đạo, đang suy nghĩ gì? Dư Lãng thành thành thật thật mà trả lời, ta suy nghĩ nếu ta là con ruột ngươi, tưởng này đó để làm chi à, Dư Hải Thiên giật mình. Dù sao mặc kệ ngươi phải hay không phải, ba ba khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, thời điểm ba ba đem ngươi mang lên giường, cũng không biết ngươi không phải thân nhi của ba ba tử. Dư Hải Thiên tiến đến trên cổ Dư Lãng trắng nõn, hung tợn mà lay động đầu, ngươi tại trong lòng ba ba. Chính là thân nhi tử. Dư Lãng biết Dư Hải Thiên hiểu lầm, y nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không phải ba ba, nếu ta là con của ngươi, ta nhất định phải nhìn ngươi có một ngày sẽ lấy một cái thê tử. Có lẽ còn muốn thú rất nhiều tiểu lão bà đâu, có lẽ còn sẽ sinh hạ cho ta rất nhiều tiểu đệ đệ. Có lẽ sẽ đau họ giống đau ta. Dư Hải Thiên bị Dư Lãng nói thẹn quá thành giận. Hắn không phủ nhận, nếu như không có lời Dư Lãng nói, những thứ Dư Lãng nói thật là có khả năng. Hắn tính dục vốn là liền cường, hắn phát dục sớm, thành thục sớm, tinh lực càng tràn đầy. Bằng không cũng sẽ không tại thời điểm 15 tuổi liền đem Dư Lãng cấp sinh ra đến. Vươn tay vỗ vỗ tiểu mông Dư Lãng, dùng sức ở trên mặt đánh hai cái. Ba ba có sắc như vậy sao? Hoàn hảo vài cái tiểu lão bà. Dư Lãng rụt lui, ngày hôm qua y bị làm có điểm rất đau đâu. Cừu trước hận cũ, y lập tức liền không phẫn đạo. Không phải vài cái, là mười mấy, đệ đệ ít nhất liền cho ta sinh 6 cái. Không ngừng đâu, dù sao ta biết đến liền có 6 cái. Đời trước Dư Hải Thiên quả thực là hỗn đản xuyên thấu. Hắn cho rằng dưỡng nhi tử, là dưỡng cổ A Cường vi vương, yếu chết thì xứng đáng. Dư Hải Thiên kêu oan, bảo bối, ngươi oan uổng ta, ba ba chỉ thích ngươi một cái. Ta oan uổng ngươi cái giám A, bất quá. Này đó hoàn toàn thuộc loại sự thật không có khả năng chứng minh. Dư Lãng bài bắt tay vào làm chỉ tiếp tục nói. Vì sợ Dư Hải Thiên thẹn quá thành giận, cho hắn một tầng nội khố. Được rồi, cho dù ngươi không có tiểu lão bà, sẽ không sinh những đứa nhỏ khác. Chính là sinh, cũng chỉ sẽ yêu ta một cái. Nhưng là ngươi tổng không có khả năng cả đời đều không có nữ nhân đi. Ta khẳng định phải đem ngươi phân ra đi một chút đi. Ta nghĩ, ta không nguyện ý. Dư Lãng vẻ mặt nghiêm túc, Dư Hải Thiên rốt cục nghe được lời mình thích nghe được. Nhất thời mặt mày hớn hở đi lên, ngoan bảo bối, lại cho ba ba nói một lần. Ta nói, mặc kệ là ba ba vẫn là nam nhân, ta cũng không nguyện ý phân cho người khác. Dư Lãng nói bằng phẳng lại thẳng thắn. Đột nhiên, y ôm mặt Dư Hải Thiên, vuốt ve đường cong trên mặt Dư Hải Thiên có chút lạnh lùng. Hơn nữa, Dư Lãng nhìn mặt Dư Hải Thiên lưu loát mê người, hở ra tới hầu kết gợi cảm, y đột nhiên nuốt nước miếng mấy cái chờ thời điểm y kịp phản ứng. Hắn cũng đã sờ lên, còn hôn đi lên, sau đó hắn cảm giác một căn đồ vật cứng rắn, liền sự ở tại mông y thượng. Chờ một chút, ba ba, vừa rồi ta đó là thuần thưởng thức mà thôi, ta không có ý tứ kia. Uy, ba ba ngươi đừng cởi quần áo a, nhịn nửa ngày Dư Hải Thiên áp căn liền không nghe Dư Lãng. Từ khi hắn vào cửa, gặp được Dư Lãng quang toàn thân, hắn thì muốn đem Dư Lãng ấn đến trong ngực hung hăng hôn môi. Cái thời điểm kia, hắn còn có thể nhẫn, hắn cảm thấy chính mình hẳn là trước tặng lễ vật, chờ thời điểm Dư Lãng nói lời trong lòng, lễ vật liền không quá trọng yếu, hắn lại nhịn. Chờ Dư Lãng đích thân lên đi, còn tại trên mặt cắn một cái miệng nhỏ, tự chủ tốt đẹp cuối cùng của hắn cũng không có. Hắn dùng sức kéo cà vạt của mình, buông áo sơ mi, bắt đầu giải nút thắt, Dư Lãng kiệt lực ngăn cản, cầm lấy cổ áo Dư Hải Thiên liền không buông tay. Ba ba ngươi gạt người, ngươi đêm qua làm nhiều một lần, ngươi đã nói hôm nay không làm, vậy hôm nay làm của ngày mai, ngươi lại xấu lắm ra. Dư Lãng khí muốn cắn hắn. Tốt lắm, ngươi ngoan, ba ba hôm nay khẳng định giữ lời nói. Dư Hải Thiên không hòa với Dư Lãng đoạt áo sơ mi vô dụng, hắn bắt đầu thoát quần. Dư Lãng cũng hiểu được chính mình phòng vệ sai địa phương. Lại bắt đầu cùng Dư Hải Thiên đoạt quần, cũng không cần đoạt, tê vốn là an vị tại trên đùi Dư Hải Thiên, hiện tại càng là làm rắn chắc. Tính cả hai tiểu thối cũng giống như xà bàn đến trên lưng Dư Hải Thiên. Đi lên liền không xuống, gắt gao đè nặng quần Dư Hải Thiên không cho hắn thoát. Hướng về phía Dư Hải Thiên đắc ý rào rạt, ba ba, đáng thương Dư Hải Thiên nhượng Dư Lãng tạp tại trên lưng hắn chân biến thành. Thiếu chút nữa không có bạo dụng, bởi vì Dư Lãng điếu tại trên lưng hắn, tiểu mông trực tiếp kiểu lên. Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên càng thêm u ám. Hắn cúi đầu, liền đem Dư Lãng tiểu mông lấy lên, mạnh mẽ xoa nắn, chân Dư Lãng buông lỏng, thiếu chút nữa không từ trên lưng Dư Hải Thiên đến rơi xuống. Hắn lập tức đạp nước vài cái, nắm chắc bả vai Dư Hải Thiên, ba ba, không muốn ô ô, Dư Hải Thiên một tay nâng mông Dư Lãng, một tay bài khai cánh mông Dư Lãng. Ngón tay tham nhập huyệt khẩu mang theo hậu kiển ma sát nội vách tường của Dư Lãng. Trong nháy mắt tiến vào, hắn cảm giác Dư Lãng co rúm lại một chút. Nghe vậy, Hắn ngừng lại, một bên cảm thụ chàng đạo bên trong mấp máy, một bên dùng ngôn từ trêu chọc, bảo bối, ba ba khiến ngươi thoải mái sao? Mặt sau Dư Lãng lại là co rụt lại. Dư Hải Thiên ha ha mỉm cười, tiếp tục co rúm ngón tay, xem ra là thư thái. Dư Lãng vừa thẹn vừa mắc cỡ, đột nhiên vừa nhấc đầu, hé miệng dùng sức cắn trên vai Dư Hải Thiên rắn chắc. Dư Hải Thiên không cho là đúng, thủ hạ thật mạnh hướng bên trong va chạm, ngoan ngoãn, nói cho ba ba, ngươi thích không? Dư Lãng đột nhiên lắc lắc đầu, miệng cắn cơ bắp Dư Hải Thiên buông ra, nhịn không được bắt đầu ra bên ngoài kéo Dư Hải Thiên cánh tay. Ba ba, ngươi chờ một lát không thành, chờ ngày mai, Dư Lãng câu nói đầu tiên đem Dư Hải Thiên chỉ đến ngày mai đi. Đi đây là cùng Dư Hải Thiên học, hôm nay đẩy ngày mai đi, cũng không biết vì cái gì. Hôm nay Dư Hải Thiên kiên nhẫn lúc đầu hảo, Dư Lãng vừa nói như thế, không nghĩ tới Dư Hải Thiên ngừng lại, chỉ bất quá ngón tay hắn vẫn là đãi ở tại bên trong Dư Lãng. Hắn một tay vỗ vỗ mông Dư Lãng, ba ba hai tiếng, tại gian phòng yên tĩnh chói tai hơn nữa. Hắn trầm thấp nở nụ cười một chút, ngươi đến cấp ba ba lý do, ân, đang lúc lý do, ba ba liền tiếp thu. Dư Lãng thấy Dư Hải Thiên còn có khả năng thương lượng đường sống. Y cố không để ý ngón tay Dư Hải Thiên còn trong thân thể. Tuy rằng Dư Hải Thiên dừng lại, y cảm giác dị vật bên trong càng thêm mãnh liệt. Mông ta còn đau đâu? Ngày hôm qua, còn không có hảo đâu. Ngươi, Dư Lãng mới vừa nhịn xuống ngày hôm qua hắn thảo phạt y nói không cần. Hắn còn muốn làm, đều thành hành vi đem y làm đau. Dư Hải Thiên đã muốn nhịn không mở ra chính khóa quần mình. Liền đem tính khí của chính mình có chút chướng tử đem ra. Dư Lãng nghe thấy được thanh âm khóa kéo liền đi xuống xem xét. Y cùng cái đồ vật kia từng có nhiều lần tiếp xúc. Vẫn là không thích ứng. Cái xích thốn kia Dư Lãng cảm thấy chính mình cự tuyệt thực hiện nghĩa vụ trên giường. Dư Hải Thiên phải phụ thượng hơn phân nửa trách nhiệm. Dư Lãng cảm giác Dư Hải Thiên ngay trước khi chậm rãi đi vào. Trong nháy mắt, dị vật mang đến cảm giác áp bách nhượng ra đầu Dư Lãng run lên. Chờ Dư Hải Thiên tại đi vào một chút, Dư Lãng liền không yên. Y ôm cổ Dư Hải Thiên sẽ không chịu đi xuống. Ba ba, van cầu ngươi, ô ngươi, đừng lại đi vào chúng ta tái thương lượng một chút. À, Dư Lãng kinh cụ rất rõ ràng. Dư Hải Thiên không thể không trên đường ngừng lại, bị tạp nửa vời, hắn cúi đầu có thể thấy, thịt huyệt Dư Lãng có chút phấn nộn, đem hắn bao vây, đãi ở bên trong, có thể cảm giác nội vách tường co rụt lại mấp máy. Cái trán hắn gân xanh đều tại nhảy lên, cực lực trấn an, ngoan bảo bối, trước kia không phải đã làm sao, đừng sợ a, chính là, nó đã muốn rõ ràng không có lớn như vậy. Dư Lãng trong thanh âm hơi hơi mang theo khóc nức nở. Ba ba chúng ta đổi cái tư thế được không? Dư Hải Thiên tâm trung hơi hơi vừa động, quả quyết phủ quyết, nhỏ giọng hống đạo, nhất dạng ba ba dùng cái tư thế này. Hôm nay liền làm một lần, được không? Dư Lãng ánh mắt đều đỏ, y không rõ, Dư Hải Thiên không can nổi như vậy. Ba ba, ngoan bảo bối, làm một lần ba ba bỏ qua ngươi. Dư Hải Thiên hơi hơi hướng về phía trước động một cái. Phát hiện Dư Lãng cư nhiên không có nhận thấy được. Hắn thấp giọng hít một hơi. Tại ánh mắt Dư Lãng ướt át hôn một hơi. Lại tại chóp mũi Dư Lãng hôn vài cái. Ba ba bất động, chính ngươi xuống dưới được không? Dư Hải Thiên kiên nhẫn chờ đợi. Giống như chờ chính mình từ trong đến ngoài hoàn toàn bị thiêu đốt sạch sẽ. Trong một giây hắn cảm thấy chính mình giây tiếp theo khẳng định sẽ đem Dư Lãng từ trên cổ chính mình xả xuống dưới. Sau đó thật mạnh đem mình hoàn toàn cắm đi vào. Chính là giây tiếp theo hắn có năng lực nhẫn đi xuống. Bản thân hắn đều hoài nghi mình có phải nam nhân hay không. Dư Hải Thiên cảm thấy hắn đợi thật lâu. Kỳ thật nhiều nhất là 2-3 giây mà thôi. Dư Lãng chính mình cũng là cái nam nhân. Y đương nhiên biết Dư Hải Thiên cái dạng này có bao nhiêu khó chịu. Vạn nhất lưu lại cái gì di chứng đâu. Dư Hải Thiên không ở nói chuyện, chỉ để lại có chút thở dốc ồ ồ, phun trên cổ Dư Lãng. Dư Lãng đã cảm thấy thời gian qua đến phi thường thong thả. Một giây đồng hồ đều là đã lâu. Hiển nhiên, Dư Lãng có chút sợ đại gia hỏa dưới thân Dư Hải Thiên. Chính là y càng sợ Dư Hải Thiên khó chịu, ra lại cái tật xấu gì. Y một bên khóc hô, một bên bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Đồ vật phía dưới, giống như dài vô vô tận, muốn trực tiếp thống tiến trong dạ dày y đi. Y lại muốn chạy, ô, ba ba, người nơi đó giống như lại lớn. Không Dư Hải Thiên trên người Dư Lãng tân lung tung. Một bên an ủi y công đạo, còn kém một chút, Dư Lãng nhịn không được không xuất một bàn tay đến vươn tay liền sờ. Hắn cảm giác đồ vật trong tay, tại trong lòng bàn tay y đột nhiên nhảy một chút, nhất thời, y khóc nức nở lợi hại hơn. Người gạt ta, còn có một nửa, một cái âm cuối cùng biến mất tại kinh hách không khống chế được. Dư Hải Thiên vừa bị Dư Lãng sờ như vậy, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi. Nhịn nữa, sẽ đem hắn nghẹn chết. Hắn khắp thắt lưng Dư Lãng, nhượng Dư Lãng ngồi thật mạnh ở trên người của hắn, đem tính khí của hắn hoàn toàn bạo khởi, toàn bộ nuốt đi vào. Dư Lãng có hơi hơi thất thần vài giây, sau đó nước mắt xôn xao một tiếng liền bừng lên. Cái tư thế này, nhượng chiều sâu Dư Hải Thiên đi vào trước nay chưa có. Hắn cảm giác mình trong thân thể chướng khó chịu, còn rất đau. Vẫn luôn vói vào đến giống như muốn đem y thống xuyên giống như đến. Ba ba, ngươi lại gạt ta, ngươi nói không giữ lời. Dư Lãng chảy nước mắt, tựa vào trên vai Dư Hải Thiên. Dư Hải Thiên lên án. Thanh âm Dư Lãng mang theo khóc nức nở cùng làm nũng. Quỷ khuất lại tràn ngập tín nhiệm, một đôi ánh mắt lóe, chính là một tảng đá đều có thể bị y nhìn mềm nhũn. Vù vù, liền dẫn tới Dư Hải Thiên hỏa thiêu đi lên, ánh mắt của hắn đều tại bốc hỏa, cực lực khống chế chính mình không để cho mình trở nên đáng sợ đứng lên. Khó chịu sao? Dư Lãng cắn cắn môi, lắc lắc đầu, chính là ngươi đã nói ngươi bất động, ngươi nói không giữ lời, ngươi béo nhờ nuốt lời, ngươi là cái đại lừa đảo. Dư Hải Thiên bắt đầu thong thả động đến đây, cùng dưới thân tương phản. Hắn có chút hung ác tại trên người Dư Lãng gặm cắn. Thở hổn hển hừ hừ. Ba ba, lần này khẳng định không lừa ngươi. Ba ba liền làm một lần. Dư Lãng không tin, lòng tin với ngươi đã muốn phá sản. Dư Hải Thiên nhịn không được nở nụ cười. Đột nhiên động tác dưới thân bắt đầu hung mãnh đứng lên. Một chút giống như đem Dư Lãng đánh bay đi ra ngoài. Hai tay tạp tại trên lưng Dư Lãng. Càng làm Dư Lãng ấn đi xuống, tiếng đánh ba ba, giống như muốn đem Dư Lãng lộng phá hư, lại giống như muốn đem Dư Lãng nhu nát, lộng tiến thân thể của mình trong. Dư Lãng bị va chạm trên không trung một trận lay động. Trong mắt một mảnh bạch quang, nức nở một tiếng, nhịn không được tại trên lưng Dư Hải Thiên hung hăng chảo một chút. Ba ba ngươi điểm nhẹ, a, Dư Hải Thiên đợi y một chút, nhượng hắn hoãn một trận. Lại càng ngày càng tới va chạm đứng lên, Dư Lãng chỉ có thể ôm cổ Dư Hải Thiên bắt đầu liếm lộng đứng lên. Khi Dư Lãng tiết một lần, lại tái chống đỡ trong chốc lát, y cũng đã mất đi khí lực toàn thân, hắn liên ôm cổ Dư Hải Thiên khí lực đều không có. Y chống đỡ không nổi nữa. Ba ba, ba ba, ta không được, người buông tha ta đi. Hảo, bảo bối nhi. Dư Hải Thiên đem môi Dư Lãng hàm tiến trong miệng. Kịch liệt duẫn hút nước bọt Dư Lãng, hắn không có đem Dư Lãng buông ra, mà là liền tư thế hai người tương liên, đem Dư Lãng ôn nhu mà thong thả đặt ở trên giường. Thắt lưng Dư Lãng bị nhét vào hai cái gối đầu, y biết ý đồ Dư Hải Thiên. Ba ba, ngươi vẫn chưa hết à, ngươi nhanh lên được không? Dư Hải Thiên thật mạnh hướng bên trong cắm xuống, đồng thời hắn cúi đầu hôn cái trán Dư Lãng. Ngoan, đợi ba ba trong chốc lát, ba ba cam đoan liền trong chốc lát. Dư Lãng trực tiếp đem đầu nhéo đi qua, nhìn thấy cái kia kẹp văn kiện màu đen, giống như một trận gió lạnh trong mùa hạ, đột nhiên đổi trở về một phần thần trí. Y nhịn không được hỏi đạo, ba ba. Dư Hải Thiên cũng phát hiện Dư Lãng không tiếp thu thực. Hắn vươn tay liền đem phân văn kiện vô giá kia, phất tay liền ném đi xuống. Bảo bối, Vật kia trong chốc lát lại nói. A tay Dư Hải Thiên đi xuống. Bắt đầu xoa nắn phía dưới y đã muốn uể oải đi xuống. Cùng dưới thân hung mãnh va chạm không giống. Thủ hạ của hắn có thể nói ôn nhu như nước. Chỉ chốc lát sau dưới thân Dư Lãng liền khẽ ngẩng đầu đứng lên. Sau đó, không có dự triệu Dư Hải Thiên liền đem dục vọng của mình rút ra. Đột nhiên đem thân Dư Lãng nâng lên đến. Cúi đầu, đem chồi nhi của Dư Lãng hàm vào trong miệng. Ba ngươi làm gì? Dư Lãng bị hoảng sợ. Y Thủy Chung cảm thấy dùng miệng ba quá. Đừng sợ, ba cũng hầu hạ ngươi. Dư Hải Thiên bắt đầu phun ra nuốt vào khí quan Dư Lãng. Dùng đầu lưỡi ma sát mũi nhọn, dùng tay xoa nắn tiểu cầu phía dưới. Dư Lãng ngay từ đầu còn có thể giãy giụa vài cái. Chỉ chốc lát sau sẽ không có chống cự khoái cảm trong miệng người khác. Thậm chí, bắt đầu vô ý thức đong đưa vòng eo, đem dục vọng của mình hướng trong miệng Dư Hải Thiên đưa. Dư Lãng tuổi còn nhỏ, xuất từ trong bụng mẹ liền mang ra vài phần thể yếu. Từ nhỏ lại kiêng ăn, không có mấy phút đồng hồ, Dư Hải Thiên thâm hầu một cái, y ngay tại Dư Hải Thiên trong miệng tiết đi ra. Dư Hải Thiên đem đồ vật của Dư Lãng nuốt xuống, lại bắt đầu tiếp tục áp đảo trên người Dư Lãng, đem mình sáp đi vào thật mạnh, thấu đi qua thân Dư Lãng hoảng hốt, bảo bối, tái nhượng ba làm một lần được không? Dư Lãng trực tiếp cho Dư Hải Thiên một móng vuốt, cách chương.